qua ánh đèn lung linh, tráng lệ, mặt trăng tròn xoe như đĩa ngọc treo lơ lửng trên bầu trời, giống như ánh trăng kia cũng được treo trên đầu cành cây vậy. Ba ngày này chính là ngày các cô nương của gia đình đại hộ cũng được giải cấm, có thể đi ra khỏi khuê phòng, hẹn hò với mấy hồng nhan chi giao, du ngoạn trên phố đèn. Hơn 20 gốc cây long chảo quý, trên cành cây treo đầy đèn hoa đăng, từng cành dài vươn ra nối liền lại với nhau, tạo thành bức tường đèn khổng lồ, cực kỳ đồ sộ. Dưới tán cây là tiểu thương và người buôn bán hàng rong, bán đồ ăn, bán đồ chơi, đèn lồng, mặt nạ. Du khách chật chội, tiếng người huyên náo. Mọi người đều bừng bừng khí thế, chỉ lo thưởng thức cảnh đẹp, không ai chú ý tới bên cạnh mình có những người nào. Dương Lăng thấy một bóng người cao lớn và bên cạnh người đó là bóng dáng mảnh mai tương phản nhau, liền nhận ra chính là Triệu Phong Tử đã gặp ở đầu phố. Thấy y rất yêu thương vợ, bởi vì sợ người ta đụng phải vợ mình, y đã dùng cánh tay trắng kiện của mình nắm lấy vai của phu nhân, cùng nàng mà ngắm đèn lồng. Ống tay áo buông xuống, đôi giày tinh xảo dưới ánh đèn lung linh đã hiện lên rõ như ban ngày vậy. Khó trách tướng công của nàng lại nâng đỡ như vậy, cô nương xinh đẹp này là đôi chân bó. Vào năm đó, quả thực phụ nữ bó chân cũng không có nhiều, rất nhiều người đẹp đều đủ chân, đặc biệt là khi đó hoàng gia chọn phi không cần chân nhỏ, cho nên gia tộc cao quý phương Bắc càng ít thấy phụ nữ chân nhỏ. Thê thiếp của Dương Lăng cũng không có bó chân. Nhưng vào thời trung kỳ Đại Minh chính là thời kỳ không khí bó chân dần dần bắt đầu nổi lên, cho nên thấy phụ nữ tuấn tú bó chân khoan thai cũng không có gì là lạ. Phong khí này thực sự đã hại người ta rất nặng. Tới cuối thời Minh, đầu thời Thanh, bó khắp cả chân, gặp phải binh lính là gặp phải tai họa, vì căn bản không chạy được, chỉ có thể nằm úp sấp chờ chết ở nhà. Dương Lăng còn nhớ Phong Bán Tiên, Phong Thừa Tướng kỳ quái đó, gặp được Triệu Phong Tử này liền nhớ tới Phong Bán Tiên hắn đã quen đó. Hơn nữa khi mới gặp mặt còn thường trêu chọc người họ Phong kia, có lẽ có chút tình huống hữu dụng, do đó liền nháy nháy quay sang Tống Tiểu Ái nháy mắt bước lên nghênh đón. Huynh đài, chúng ta lại gặp nhau rồi. Dương Lăng chắp tay mỉm cười, chân thành chào hỏi. Phong độ của hắn không thể bắt bẻ gì được. À đúng vậy, tại hạ họ Dương, tên Vạn Niên, tới từ kinh thành đến, du học qua đây, nghe nói Hoa Đăng Bá Châu nổi tiếng thiên hạ, liền tới xem thôi. Dương Lăng bình tĩnh mà đáp lại. Ồ, tại hạ họ Triệu, tên Toại, huynh đệ trong nhà có 3 người, tại hạ là lớn nhất, là chư sinh của huyện Văn An, rất vui được biết huynh đài. Triệu Phong Tử nói chuyện với Phong Bán Tiên đó rất không khách khí, giống như là một người thô lỗ, lúc này lại rất nho nhã. Dương Lăng cũng là có chút nhã nhặn. Dương Lăng thấy hắn ăn mặc là biết người đọc sách giàu có, không ngờ vẫn vào huyện học, liền chắp tay thi lễ. Chư sinh chính là tú tài vào huyện học, người đọc sách như vậy khá là có tiền đồ, giống như học sinh, mọi người đều quan trọng là ở trung học phải trúng tuyển, thi lấy công danh khả năng nắm chắc rất là lớn. Nào nào, còn đây chính là chút kinh. Vì huynh hôm nay chính là cùng chút kinh đi thưởng đèn. Vị Triệu tú tài này là một người tính tình hào phóng, Dương Lăng lại có ý kết giao, nói dăm ba câu chuyện liền xưng huynh gọi đệ. Lúc này vừa nghe thấy Triệu tú tài giới thiệu với vợ hắn ta, đó thực sự coi là bạn tốt rồi, Dương Lăng liền không người thi lễ mà nói. Xin ra mắt tẩu phu nhân. Người thiếu phụ xinh đẹp cười nhạt nói. Dương huynh đệ không cần đa lễ, mau đứng lên đi. Ánh mắt của Dương Lăng chợt sáng lên, nhìn thấy phía dưới gốc cây có một quán trà, liền cười nói. Ta và Triệu huynh vừa gặp đã thân, chúng ta lấy trà thay rượu, tới gốc cây đàm đạo một hồi được không? Tẩu phu nhân đi đường đã lâu, e là cũng đã mệt rồi. Triệu Toại vừa nghe liền vỗ đầu đánh bột một cái, hú lên một tiếng quái dị nói. Ây da, không có huynh đệ nhắc nhở, hồ đồ rồi. Nương tử có lẽ đi đường lâu rồi, nhất định cũng đã vất vả rồi. Nào, nương tử, chúng ta tới quán trà ngồi một chút, để chân nàng nghỉ ngơi một chút xíu nào. Nói xong, hắn liền đỡ phu nhân đi tới. Phu nhân của y dường như rất thích thú với sự sủng ái của chồng, mỉm cười để y dìu tới quán trà ngồi xuống. Quán trà vì là ban đêm cho nên vẫn có chút ăn khuya, có các loại canh, Triệu Toại rất hào sảng, mỗi một mùi vị khác nhau đều ăn một bát. Không những mua cho thê tử mà còn mua cho Dương Lăng và 2 người hầu nam nữ đi cùng hắn mỗi người một bát. Thị nữ trong nhà không được ngồi chung bàn với chủ nhân dùng cơm, Tống Tiểu Ái và Đại Bồng Trùy ngồi ở bên cạnh. Triệu Toại lén nhìn về phía họ, liền chớp mắt cười với Dương Lăng. Ta nói này huynh đệ, thật là có tầm nhìn, tìm được một người hầu xinh đẹp, không những thế đẹp mà khí chất cũng thoát tục kìa. Huynh đệ hẳn là danh môn kinh sư rồi phải không? Dương Lăng nóng bừng mặt lên, hàm hồ mà nói: Ồ, tiểu đệ không phải là danh môn đâu. Tổ thượng thì đã từng làm quan, hiện giờ là thân sĩ ở kinh sư mà thôi. Huynh trưởng, quá khen rồi. Vào thời đó, sĩ tử du học của gia đình giàu có, do vì chưa cưới thiếp mà ra ngoài lại cần bàn tay chăm sóc của người phụ nữ, trong nhà thường là sẽ chọn ra một người hầu xinh đẹp. Nói là người hầu, kỳ thực là sống chung với nhau, nam nữ mây mưa, hết thảy đều phải hầu hạ. Vận khí tương lai may mắn, sau khi chính thức cưới vợ sẽ nạp làm thiếp, nếu không vẫn cả đời là thị thiếp, dù sao cũng là nhà mình mua về, có thể tùy ý mà xử lý. Vào thời buổi này, phong khí của Đại Minh vẫn là các sĩ tử tú tài thích vui vẻ, được nhìn và được nghe thấy nhã sự, không có gì là không có thể nhận người được. Cho nên Triệu Toại không sợ hỏi ngay trước mặt của phu nhân mình, vì thấy tiểu ái nhân phẩm xuất sắc, đây cũng xem như là một câu khen ngợi khích lệ vậy. Thấy Dương Lăng có ý xấu hổ, Triệu Toại cảm thấy thú vị, bất giác vỗ đùi cười lớn. Qua một lát sau, súp cũng được bưng tới. Tư thái dùng cơm của Triệu phu nhân cũng vô cùng nho nhã. Vị hôn phu này của nàng lại không có phong độ của người đọc sách. Dương Lăng vừa thổi xong bát súp đầu tiên, Triệu Phong Tử đã húp sụp sập xong rồi, lau miệng cười hì hì mà nhìn họ ăn. Dương Lăng vốn cũng không đói, liền đặt bát xuống, cười khổ mà nói: Chà chà, Triệu huynh tốc độ thật là nhanh quá đi. Triệu Phong Tử cười ha hả mà nói: Đàn ông mà, ngươi ăn của ngươi đi. Ta biết gia đình đại hộ kinh sư các đệ ăn cơm cũng rất là có chú ý. Thật là không thoải mái mà, đệ ăn của đệ đi, không cần chú ý tới ta đâu. À mà đúng rồi, Uy Quốc Công bây giờ ở Bá Châu đang truy quét các băng giả thần giả thánh, lừa dối lấy tiền của dân, rất được lòng ngươi. Đó là bổn gia của đệ, chuyện này đệ đã nghe nói rồi chứ? Dương Lăng nhân cơ hội nói: Thì đúng vậy, vừa tới Bá Châu đệ đã nghe nói chuyện này rồi, nhưng đệ là du học kinh quá, hồi kinh hết năm mới ra, không dừng lại ở thành Bá Châu, muốn thưởng thức xong đèn hoa đăng sẽ tiếp tục đi xuống phía nam kìa. Còn tình hình cụ thể vẫn chưa nắm được nhiều như huynh đâu, mà sao Bá Châu ở đây lại có nhiều giả thần giả thánh như vậy chứ? Mới vừa rồi ở thị trấn nghe huynh trưởng làm sư tử hống kêu lớn phong bán tiên, dọa người đó tái cả mặt đi. Lẽ nào dưới sự cai trị của Uy Quốc Công, Bá Châu đã nghiêm khắc quét sạch đám người giả thần giả thánh hay sao? Triệu phu nhân nghe Dương Lăng nói vì hôn phu của nàng làm sư tử hống, không khỏi bật cười. Triệu Toại cười ha hả nói: Gần mực thì đen nhá, sư tử hống hú này của vi huynh có lẽ là lai lịch lớn, tiểu đệ muốn học cũng không học nổi đâu. Triệu phu nhân hai má ửng hồng, lặng lẽ bóp nhẹ bàn tay của trượng phu một cái. Triệu Toại cũng không chú ý tới điều này, y uống một ngụm trà rồi lên tiếng nói: Thì đó là đương nhiên, Uy Quốc Công nam chinh bắc chiến là một hảo hán trong chiến trận, trừ gian phá án cũng là có thủ đoạn lợi hại. Bá Châu hoành hành giả thần giả thánh, gây tới mức chứng khí mù mịt rồi, quả đúng là phải chấn chỉnh lại. Chỉ là rất nhiều người dân mù quáng đã theo đó mà làm loạn lên. Uy Quốc Công khéo léo thi hành diệu kế, dùng thần trị thần, so với Tây Môn Báo chiến quốc còn cao hơn một bậc kìa. Hiện giờ Bá Châu có lẽ đã không còn chuyện giả danh lừa bịp giả thần giả thánh nữa rồi. Y liền kể lại chi tiết thủ đoạn làm thế nào chỉnh đốn bốn vị thánh tăng cho Dương Lăng nghe. Dương Lăng ra vẻ vừa mới nghe nói lần đầu, không ngừng vỗ tay mà khen hay. Thấy Tống Tiểu Ái và Đại Bồng Trùy ngồi bên cạnh bàn liên tiếp kể trộm, Triệu Toại kể xong liền nói: Về phần phong bán tiền đó, thật ra là một tên vô lại, một tụng côn, là một kẻ cò mồi trong kiện tụng, mà không phải giả thần giả thánh gì cả. Nhưng thần đạo của gã cũng thích tuyên dương những chuyện này cả, còn dùng những lời lẽ ngông cuồng để mà thành toàn cho một đôi nhân duyên. Cho nên Ngô huynh gặp gã bèn cố ý trêu đùa một chút thôi. Hả? Lấy danh nghĩa thần Phật thành toàn cho một đôi nhân duyên ư? Lời này là xuất phát từ đâu vậy? Dương Lăng cố ý ra vẻ rất hứng thú nói. Triệu Toại thì thấy hỏi tất sẽ đáp liền nói: Chuyện này ta cũng không hiểu cho lắm đâu, chỉ là nghe bằng hữu nói qua thôi. Trong thành Bá Châu có một tên tụng côn tên là Vương Chí, chuyên viết đơn kiện cho người ta gửi lên quan. Y vào loại bút và cái miệng khéo léo, hơn nữa còn có quan hệ với quan phủ rất là tốt, cho nên đã kiếm được không ít tiền, cũng xem như là một nhà giàu có. Triệu Phong Tử nói tới đây, Dương Lăng bỗng nhớ ra Hắc Diêu Tử vừa mới bị bắt vào tù, tên luận côn mà lão mẫu mù mắt của y nhờ vả chẳng phải là Vương Chí đó hay sao? Người này muốn tới tạo quan hệ tốt với người trong nha môn là rất tốt, nhưng chào giá cũng quá là khủng khiếp. Hắc Diêu Tử ngay cả nhà cửa mang đi cầm, còn có của nổi của chìm trong nhà cũng có 200 lượng bạc, vì hắn ta đoạt sạch sẽ mới đưa được Khắc Du Tử ra. Trừ phi tiền quan hệ với quan phủ chỉ còn lại vẻn vẹn cuộc buôn bán này, hắn ta tay không chí ít cũng đã kiếm được 200 lượng bạc. Làm tên Tụng Côn ở mức độ này cũng xem như là một luật sư số 1 của Bá Châu rồi. Chỉ nghe Triệu Phong Tử tiếp tục nói: Vương Chí có một người con gái tên là Vương Mãn Đường, nghe nói là đệ nhất mỹ nhân thành Bá Châu này này. Kỳ thực lời này đều là tin đồn của những kẻ phóng đãng đầu đường quê chợ thôi. Chị dâu đệ mới chính là người xinh đẹp nhất thành Bá Châu, vì huynh tiến chắc tuyệt đối là hơn Vương Mãn Đường kia nhiều. Chỉ là cô nương khuê khác được giáo dưỡng xưa nay không ra khỏi khuê phòng, ai biết được tướng mạo của họ ra sao chứ. Vương Mãn Đường kia cũng là một dị số, trong nhà Vương Chí cũng xem như giàu có nhà có đất có gia bộc, nhưng người con gái này lại từ nhỏ đã đi kết giao với mọi người từ đầu làng quý xóm, người quen biết đương nhiên cũng nhiều, rồi lại cộng thêm dung mạo xinh đẹp, kết quả là trở thành đóa hoa nổi tiếng của thành Bá Châu ta. Cô nương đã tới 17 tuổi trở nên vẫn chưa tìm được nhà chồng, Vương Chí cũng không gấp gáp gì cả. Thế nhưng có một ngày, cái cô nương này nói là mơ thấy một vị kim giáp thần nhân nói cho cô biết cô sẽ kết hôn với một vị đại quý nhân, người đó tên là Triệu Vạn Hưng. Cô nương liền kể giấc mơ này cho mẫu thân nghe kìa. Phong Tiểu Mộc là một tên Tụng Côn, vẫn có giao tình tốt với Vương Chí, gián tiếp biết được chuyện này từ miệng của hắn ta, liền tính toán một hồi. Sau đó nói như đinh đóng cột với Vương Chí, giấc mơ này quả thực là thần nhân báo mộng. Ít ngày nữa quý nhân tên là Triệu Vạn Hưng sẽ đi qua nơi này, bà vợ chồng hắn ta nhất định là không được bỏ lỡ đâu. Vương Chí thế là bán tín bán nghi, không ngờ 2 ngày sau quả thực là có một vị khách qua đường tới cửa xin nước uống. Hai người nói vài ba câu chuyện, người đó tên là Triệu Vạn Hưng. Vương Chí mới kinh ngạc, y nhìn người đó hảo hoa phong nhã, nói chuyện thì không tầm thường, liền giải ý kết giao để anh ta ở lại ở trong phủ. Qua tìm hiểu, Triệu Vạn Hưng này là một tú tài du học, phụ mẫu đều đã mất cả, phiêu bạt ở khắp nơi. Ở đây vài ngày, Vương Chí phát hiện thấy người đó không những tướng mạo không giống với người bình thường, hơn nữa còn có tài ăn nói, xử lý chuyện rất khéo léo, thực sự là có điểm quý nhân. Càng kỳ lạ hơn là hàng ngày ở trên nóc phòng khách của nhà ông ta đều có chim tước bay tới rất nhiều. Vương Chí liền nghĩ tới tương lai hắn ta tất sẽ đạt tới trung học, thăng chức rất nhanh, liền chủ động hứa hôn rồi đem ái nữ gả cho hắn ta kìa. Chuyện này được truyền đi, một người bạn thân đã từng đề cập với ta, mà ta thì cũng đã từng nhờ Phong Tiểu Mộc giúp mình kiện tụng một lần rồi. Cho nên lúc gặp đã trêu cho hắn ta một chút vậy thôi. Hả? Lại còn có chuyện lạ như vậy sao? Vậy vì quý nhân mà Vương cô nương gả cho bây giờ ở đâu rồi? Đã thăng chức nhanh chưa vậy? Triệu Toại nghe xong liền bật cười mà nói: Nào có, từ sau khi Vương cô nương hứa gả cho người ta kìa, liền theo tướng công chuyển ra khỏi Vương gia rồi. Ở chỗ nào ai cũng không biết được, chỉ là áo gấm, la đẹp, hình như là cuộc sống rất tốt thì phải. Nhưng nói tới quý nhân trung mệnh, để tin chứ. Trong ánh mắt của Triệu Toại lộ rõ sự giảo hoạt, hắn cười nói: Nếu một ngày nào đó đệ và một vị tiểu thư nào đó hai người yêu nhau đi, chi bằng để vị cô nương đó làm thêm việc này là được rồi. Về nhà liền nói trong mơ có tiên nhân hứa cho duyên phận, sau đó vì huynh giúp đệ tìm vị giả thần giả thánh tới nói với vị nhạc phụ là nội trong 10 ngày quý nhân này sẽ xuất hiện, sau đó đệ sẽ tới nhà hỏi thăm. Còn về phần chim tước đậu trên nóc nhà, đó cũng dễ làm thôi, nhân lúc người ta chưa chuẩn bị liền thả ít đồ ăn trên nóc nhà là được rồi. Nếu nhạc phụ nhất thời hồ đồ, hôn sự này thì đã thành rồi còn gì. Triệu phu nhân ngồi bên cạnh che miệng cười không ngớt. Tống Tiểu Ái và Đại Bồng Trùy ở bên bàn cũng nghe mà như say sưa, còn cảm thấy trên thế giới này quả là có chuyện nhân duyên do trời tác hợp như vậy. Nghe Triệu Toại nói ra thiên cơ, không khỏi khẽ thốt lên một tiếng a. Dương Lăng cũng nghĩ tới nguyên nhân đại khái như vậy, vừa nghe Triệu Toại nói đã hiểu, bất giác liền cười nói: Huynh trưởng cao kiến, đây đều là phỏng đoán của huynh hay sao? Triệu Toại cười ha hả, tự phụ mà nói: Không sai, dù là vi huynh phỏng đoán nhưng cũng chuẩn xác đến 89 phần rồi. Cô nương Vương Mãn Đường đó từ nhỏ đã tùy tiện ra vào đường quý chợ kết giao với đàn ông, chứ là đã sớm có tư tình với người tên Triệu Vạn Hưng đó rồi, cho nên mới đưa ra cái kế này để lừa gạt cha mẹ thôi. Nhưng vi huynh thấy kỳ lạ, Triệu Vạn Hưng kia nếu ra tài bạc triệu với một người hám lợi như Vương Chí sẽ nhanh chóng đồng ý hôn sự này, hà tất phải dùng thủ đoạn này đây. Còn nếu nói Triệu Vạn Hưng nghèo rất mồng tơi còn được, nhưng nghe nói Vương Mãn Đường được gả cho người ta, mỗi lần trở về nhà mẹ đẻ hoặc xuất hiện ở phố Bá Châu đều đẹp lộng lẫy, mang vàng mang ngọc, rõ ràng là tình cảnh rất tốt mà. Thế nhưng nàng ta gả đi đâu thì cũng không ai biết được. Hay là vị hôn thê đó của cô ta kỳ thực

Ngày xưa Phật tổ Niêm Hoa, Ca Diếp mỉm cười, nhìn chung cũng là tâm cảnh thản nhiên, kỳ diệu, khó có mà diễn tả được. Khốn kiếp mà. Dương Lăng đang phiêu diêu trong tưởng tượng, tiểu nha hoàn bên cạnh người phụ nữ đó đã tức giận nói, trừng mắt, tức giận mà lên tiếng. Ngươi mỏ căn báo hay sao? Dám đánh gia nương, phu nhân nhà ta, còn nói năng lỗ mãng như vậy. Trần Phong, Đơn Hùng, dạy dỗ hắn ta đi. Hóa ra cô gái này vốn không chỉ dẫn theo một nha hoàn. Trong đám người liền bước ra ba người, hình như là vừa mới đuổi kịp tới. Vừa nghe tiểu nha hoàn nói như vậy, liền xông lên. Không ngờ kẻ phóng đáng đó, dù là lãng tử không may đùa bỡn, dù sao không phải là một tiểu tử nghèo, không một xu dính túi. Không những dẫn theo một người hầu, hơn nữa còn có một đám bạn chó má cùng du ngoạn ở phố đèn. Lúc này cũng đã bao quanh, vừa thấy bạn mình bị thiệt thòi, liền xông lên nghênh tiếp với dáng vẻ lưu manh. Sao? Thế nào? Muốn đánh nhau sao? Được thôi, chúng ta theo vậy. Các ngươi có bao nhiêu người? Tất cả lên hết đi. Kẻ phóng đáng đó vừa thấy bạn bè đã xuất hiện cũng càng mạnh dạn hơn. Nhìn đối phương thì có ba nam, hai nữ, liền cười nham nhở, đấm một cái vào ngực một người đàn ông rồi lớn tiếng mà nói. Thế nào? Có còn vương pháp không đây? Ta vốn là địa sinh đồ huyện này, là tú tài đọc qua sách thánh hiền đấy. Dám làm ô danh của ta hay sao? Hai người đàn ông xông lên trước mặt, thân hình khá là săn chắc, nhưng xem ra chỉ là người thật thà, căn bản không có dáng vẻ đánh nhau. Mặt đỏ bừng lên nhìn về phía mỹ nữ cao gầy đó, lại không dám đánh trả người ta. Triệu Toại vừa thấy kẻ phóng đáng đó vẫn còn muốn ỉ thế hiếp người, không khỏi đập bàn một cái, tức giận mà nói. Ban ngày ban mặt dám ức hiếp người, thật là nhục nhã người đọc sách mà. Hắn lấy một chiếc kẹp từ trong vạt áo ra, nhìn bộ dạng của y là muốn xông ra. Triệu phu nhân biết trượng phu lực lớn vô cùng, sợ lỗ mãng mà đánh gây thương người ta. Đang lúc muốn đứng dậy căn ngăn, Dương Lăng đã đón ở phía trước nói. Triệu huynh, khoan đã nào, xem thêm lúc nữa, hai bên vẫn chưa đánh nhau mà. Triệu Toại nghe xong mới ngậm tức ngồi xuống. Hóa ra ba người được nha hoàn đó gọi ra, có hai người xông lên phía trước, người còn lại chỉ là đứng cách người dân xem náo nhiệt có hai bước, nhìn cũng không rõ ràng. Nếu bỗng nhiên nhìn thấy còn cho rằng y là tới xem náo nhiệt. Dương Lăng mắt tinh, thấy người thứ ba này chính là Phong Bán Tiên, liền ngăn Triệu Phong Tử lại, muốn xem người này có gì khả nghi hay không. Mỹ nữ cao gầy đó tức quá mà bật cười nói. Ngươi, cái tên làng sói này, dám động tới ta, vu cáo ngược lại ta làm nhục thanh danh của ngươi sao? Thật không biết xấu hổ, đánh cho ta. 7-8 người đối diện không phải là tú tài mà là người hầu. Tú tài lại đều là thân hình yếu ớt. Tú tài giống như Triệu Toại là cực phẩm vạn dặm, tìm thấy nay không còn một ai. Hai người đàn ông to khỏe bên cạnh cô nương vừa nhìn là biết người đàn ông tráng kiện, thực sự ra tay sẽ không bị thua thiệt gì. Nhưng hai người này lại có vẻ mặt chất phác, mờ mịt không biết làm sao. Vừa nhìn là biết chính là những người thành thật từ nhỏ đến lớn, chưa đánh nhau bao giờ. Đám tú tài đó thấy tình cảnh này trong lòng không chút sợ hãi, kiêu ngạo chạy ra đón đỡ. Mỹ nữ cao giáo đã nói hai lần dạy dỗ bọn chúng cho ta. Hai người đàn ông cường tráng mới miễn cưỡng ra tay mà chống lại. Chỉ dám xô đẩy cũng không dám đánh người, bị mấy tên tú tài đánh cho lui về phía sau. Triệu Toại tính nóng như lửa, thấy tình hình này lại muốn nhảy ra trợ chiến. Nha hoàn đó lại bực tức giận mà quát lên. Thật là một đôi rác rưởi, như vậy còn mơ tưởng có một ngày làm thống lĩnh thị vệ, ngự tiền thân quân hay sao? Một câu không đầu không đuôi, Dương Lăng và Tống Tiểu Ái, Đại Bồng Chùy nghe xong, liền như nhảy dựng lên. Một câu nói không đầu không đuôi như vậy, đám dân chúng nghe được, dù cảm thấy cổ quái, nhưng lại không nảy sinh ra được cảnh tượng phong phú quá ly kỳ nào cả. Trên đời này vốn không có chức quan ngự tiền thân quân thị vệ thống lĩnh đó, hoàn toàn là vị trí quan nhân Dương Lăng tự nghĩ ra để an bài thỏa đáng bên cạnh đương kim hoàng thượng. Mình chỉ dựa vào chức quan hư cấu, thế nhưng quan chức này giờ thiên hạ lại đều biết cả. Cho nên khi nghe câu nói không đầu không cuối của tiểu nha hoàn đó, mọi người nhiều lắm thì cho rằng đây là gia nô rất trung hậu, khả năng có chí đầu quân, tương lai sẽ kiến công lập nghiệp, có thể nên làm uy quốc công. Hiện giờ biểu hiện vô năng như vậy cho thấy tiểu nha hoàn này đang nói châm chọc. Nhưng đối với ba người Dương Lăng mà nói, cảm giác tuyệt đối khác nhau. Khi tới thị trấn nghe được một câu thừa tướng, bây giờ lại có hai ngự tiền thân quân thị vệ thống lĩnh. Sâu chuỗi hai câu kỳ lạ này lại với nhau, kẻ ngu ngốc cũng biết chắc chắn là có vấn đề rồi. Đúng lúc này, một người cười vang mà nói: Chí hướng thật lớn, cho rằng ngự tiền thân quân thị vệ thống lĩnh con chó con mèo gì gì đó cũng đều có thể làm hay sao? Hai tên ẻo là này, nếu có một ngày có thể lăn lộn tới chức quan lớn như Giang Du Kích ta đây, thì mộ tổ tiên bốc khói xanh rồi. Cùng với giọng nói đó, có một người đưa hai cánh tay ra, tựa như không có lực, nhưng lại đẩy mọi người ra, giống như chú mèo lười biếng, bước đi thong thả tiến vào. Lời nói của y ngả ngớn, thần thái càng ngả ngớn, khóe mắt ngả ngớn cười nói. Người này mặc quân trang, nhìn tuổi tác cũng không khoảng 20 tuổi, dáng người to lớn, ngũ quan anh tuấn, kết hợp với nụ cười xấu xa, không những không làm cho người ta ngại mà ngược lại còn toát lên phong thái thú vị. Nếu một người đàn ông cường tráng như vậy, anh tú như vậy, dùng nụ cười xấu xa như vậy nhìn chằm chằm vào một cô nương thiếu phụ cũng đủ khiến cho cơ thể người ta mềm nhũn ra rồi, nóng mặt, tim đập mơ tưởng bậy bạ. Người này hung hăng nhìn chằm chằm vào bộ ngực nhô cao đầy đặn của người thiếu phụ kia, sau đó quay mặt về phía những tú tài, cười đầy tài ý: Một đống văn nhân vô lương ức hiếp phụ nữ, bổn tướng quân sẽ bảo vệ người đẹp. Có biết cái gì gọi là tú tài gặp binh chưa? Binh chính là tại hạ bất tài ta đây. Tú tài còn thực sự không sợ gặp lính. Một tú tài còn có địa vị cao hơn địa vị của binh lính rất nhiều. Trừ phi là loạn thế, lính phỉ khó phân, lúc đó là ngoại lệ. Nhưng người lính này lại khác. Nghe khẩu khí của hắn ta, đó là một vị du kích tướng quân, địa vị có thể còn cao hơn tú tài rất nhiều. Mấy tên văn nhân vô lương lập tức co rúm người lại. Dương Lăng ngạc nhiên nhìn người tướng quân xuất hiện đột ngột này, thất thanh mà nói: Là Giang Bân sao? Sao hắn ta lại tới đây vậy? Triệu Phong Tử nghe thấy hắn nói như vậy liền hỏi: Cái gì vậy? Hiền đệ biết vị tướng quân này sao? Dương Lăng định thần lại, hắn nói: Đúng vậy, người này là một người bạn cũ của ta thôi. Nói tới đây, hắn không thể không bước lên phía trước, liền nói với Triệu Phong Tử: Triệu huynh, đệ đi gặp hắn ta vậy. Mấy tên tú tài lúc này đã bị du kích tướng quân Giang Bân hù cho một trận bỏ đi rồi. Dù sao tú tài gặp quan huyện cũng không cần phải quỳ xuống đất. Mặc dù Giang Bân nói lợi hại cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ sờ mông phụ nữ này mà thực sự làm hỏng cuộc sống của người ta được. Dù sao đã bị lộ mặt trước mặt người đẹp rồi, liền lớn tiếng cười nhạo vài câu: Đại nhân đại lượng tha cho bọn họ. Hắn ta quay đầu lại liếc nhìn người phụ nữ đó, vừa thấy cặp mắt hoa đào, khuôn mặt kiều diễm thần kỳ của nàng đã lập tức hồn siêu phách lạc. Ánh hào quang chợt lóe trên đôi mắt, không khỏi bày ra bộ dạng chư ca, soái ca mê đắm lòng người. Hắn dịu dàng nói: Cô nương, khi tưởng hoa đăng đám phong đãng là nhiều nhất đấy, cô phải cẩn thận mới được. Phẩm chất của Giang Bân xuất chúng, người con gái xinh đẹp đó nhìn vào hai mắt của hắn ta, trên mặt nở nụ cười quyến rũ, nhẹ nhàng vén áo thi lễ mà nói: Đa tạ tướng quân đã ra tay giúp đỡ, không biết tôn tính quý danh của tướng quân là gì. Giang Bân liền chắp tay trước ngực thi lễ, nhã nhặn mà nói: Tại hạ Giang Bân mới nhậm chức du kích tướng quân Bá Châu. Trên đường đi nhậm chức nghe nói hoa đăng thắng phương rất đẹp, cho nên mộ danh mà đến. Gặp được cô nương, không biết cô nương là... Cô gái đó nghe nói thật sự là một vị du kích tướng quân, ánh mắt không khỏi có tia kỳ lạ, miệng cười ngọt ngào, xấu hổ cúi đầu mà nói: Dân phụ Vương Mãn Đường, vợ của Triệu Vạn Hưng Bá Châu. Dưới ánh đèn, người đẹp cúi đầu xấu hổ, mỉm cười, đôi mắt hoa đào, áng áng nước, lại mang chút quyến rũ. Ánh mắt từ ngực của người ta trượt lên, thu hút ánh mắt của hắn ta, đảo đảo mấy vòng. Giang Bân chưa gặp qua thủ đoạn tán tỉnh kiểu này, bỗng người nhẹ bẫng, hồn siêu phách lạc, gót chân muốn động đậy. Người phụ nữ quyến rũ như vậy, trong lòng của Giang Bân cảm thấy ngưng ái khó chịu. Phong tình này có lẽ còn mạnh hơn gấp 100.000 lần so với kỹ nữ. Còn mẹ nó chứ, ánh mắt quyến rũ khiến người ta thấy hận mà không thể lao tới, đè nàng ta xuống mà giày vò, mà đâm xuyên, đâm ngược kìa. Đã là dân phụ, tức là trượng phu là người dân thường, chưa có công danh. Bà nội nó chứ, tên nào mà tốt phúc như vậy. Thế nhưng dù sao, nàng cũng là người Bá Châu. Nhìn cái dáng vẻ này lại không giống một người thủ tiết, nói không chừng... Nghĩ đến đây, Giang Bân nở nụ cười cuốn hút, bắt đầu lân la mà nói: Hóa ra cũng là người Bá Châu, hôm nay gặp nhau cũng là duyên phận. Kẻ phóng đãng ở đây rất nhiều, phu nhân có cần một quan cùng đi thưởng đèn hay không? Vương Mãn Đường mỉm cười đang muốn đồng ý, phía sau lại vang lên tiếng ho. Vương Mãn Đường thu lại vẻ tươi cười, nàng nghiêng đầu qua lườm Phong Bắn Tiên, quay đầu lại đưa tình ẩn tình với Giang Bân: Đa tạ tướng quân, dân phụ tự có người nhà cùng đi, không dám làm phiền tướng quân. sóng mắt của nàng rung động, ngả ngốn, liếc nhìn sang Bân, rồi khẽ nói. Dân phố là con gái của Vương Chí, ngõ Ngô Thần Bá Châu. Hôm khác nếu có cơ duyên, cha mẹ sẽ tới gặp tướng quân tạ ơn, xin cáo từ. Hả? À, được. Giang Bân không muốn thất lễ trước mặt người đẹp, chỉ biết chắp tay chia tay. Hai mắt lưu luyến, không lỡ rời xa nhìn chằm chằm vào cặp mông và vòng eo thon thả của Vương Mãn Đường đang lắc lư di chuyển. Đường cong quyến rũ đó thật sự là tuyệt vời, đi thẳng vào tim gan của y. Giang Bân hít vào một hơi thật dài, thấp giọng mà tự nhủ. Cô nàng thật quyến rũ, quyến rũ làm cho lão tử không đi rước đèn được rồi, lão tử phải đi thanh lâu mất thôi. Giang Bân quay người đang định đi, lần này gã đi nhậm chức, dẫn theo hơn 10 tên thân binh, tới bên ngoài thị trấn đi dạo, xem hoa đăng, lại không dẫn theo người nào. Một mình Giang Bân chính là một người có bản lĩnh, hơn nữa còn can đảm hơn người. Ban đầu khi mới nhậm chức nho nhỏ, đã dám ngang nhiên nhảy lên cổng thành, múa song đao điên cuồng, khiêu chiến mấy nghìn thiết kỵ Mông Cổ. Sở trường tài bắn cung ở dưới thành, giờ đã làm du kích tướng quân, vẫn thích một mình, không dẫn theo thị vệ. Dương Lăng vừa thấy Vương Mãn Đường và đám người Phong Bắn Tiên rời đi, lên cử hai thị vệ đi theo họ, còn mình thì yên tâm tới bên cạnh Giang Bân cười nói. Giang huynh, đại đồng từ biệt đã hơn 2 năm rồi, thật là đã lâu lắm rồi thì phải. Giang Bân nghe tiếng sửng sốt, nheo mắt nhìn người thư sinh phong độ này ở trước mặt mình, nhìn một hồi bỗng giống như một con thỏ bị trúng tên mà nhảy dựng lên, chỉ vào Dương Lăng nghẹn giọng mà nói. Hả? Ngươi là... Hả? Không phải là ta thế sao? Ta là Dương Vạn Niên, Giang huynh cuối cùng đã nhớ ra rồi sao? Dương Lăng bắt lấy cánh tay của gã, nắm chặt. Giang Bân vô cùng thông minh, đã hiểu ý của hắn, ấp úng mà nói. Đúng vậy, Vạn Niên huynh, đã lâu lắm rồi không gặp. Triệu Phong Tử đưa thê tử bước lên rồi cười nói. Chúc mừng Dương lão đệ, Tết Nguyên Tiêu mừng gặp cố nhân. Đêm đã khuya rồi, tôi vì huynh phải đưa phu nhân của đệ về nhà rồi. Mọi người cứ từ từ nói chuyện. Nếu có cơ hội tới Văn An, lão đệ chỉ cần hỏi tới nhà của Triệu Phong Tử là sẽ tìm thấy ta thôi. Khi đó nhất định sẽ uống với vi huynh một trận sảng khoái đấy. Dương Lăng hiện đang có việc, liền chắp tay làm lễ, cung tiến vợ chồng Triệu Toại rời đi. Sau đó liền kéo Giang Bân trở về bàn ngồi, gọi một bình trà. Hắn cười nói. Mà Giang huynh sao lại điều tới Bá Châu rồi? Hơn nữa còn thăng lên làm du kích nữa sao? Chúc mừng. Giang Bân biết lúc này không nên chào hỏi, liền chắp tay tạ ơn, sau đó cúi người thấp giọng mà nói. Quốc công già của tôi ơi, sao ngài lại tới đây vậy? Ta đang nghĩ xem tới Bá Châu sẽ tới bái kiến ngài kiểu gì đây. Dương Lăng cười nói. Hoa đăng thắng phương ta cũng nghe danh đã lâu rồi, nếu đã tới Bá Châu thì đương nhiên là muốn đi mở mang kiến thức một phen. Hôm nay lại gặp huynh lại càng vui hơn rồi. Giang Bân cười nói. Hạ quan gặp được quốc công gia mới là vui mừng đây này. Nói ra tiểu Giang tôi có ngày hôm nay còn may mắn là được nhờ ở quốc công gia ngài. Ngày xưa ta và ngài ở đầu thành Kê Minh Dịch sát cánh bên nhau chống lại tiết kỵ của Thát Đát. Mẫn đại nhân lại đao bổ con trai của Bá Nhan, lập nhiều công lớn. Những loại lính tôm tép chúng ta đương nhiên là đi theo thâm lây rồi. Đặc biệt là quốc công gia ngài từng bước mà thăng chức. Tướng sĩ biên quân mỗi khi có luận công ban thưởng, chỉ cần nhắc tới được kể vai tác chiến tử thủ với quốc công gia ngài thôi, rồi thì tử thủ ở Kê Minh Dịch là không có quan nào dám bắt bẻ gì cả. Hơn nữa tiểu Giang ta đánh giặc cũng dám đấu dám đánh. Nhờ hồng phúc của ngài, công lao 2 năm đã thăng lên làm du kích rồi. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó cũng lên trời, chính là đạo lý này. Gà chó không nhất định là phải người đắc đạo dìu dắt mình. Khi gã công thành danh toại, đương nhiên sẽ có người đi làm chuyện cho gã và người bên cạnh gã, bởi vì gã đã từng đi theo một nhân vật lớn. Quan trưởng thăng chức không ai dám làm khó, ai biết được người có môn đạo gì sau lưng, liệu có đem cáo trạng lên trời hay không đây. Cho nên nói, người đã tới đại thế, tự nhiên có nhiều người tới bên cạnh gã, bởi vì lợi ích của những người này, hoặc sáng hoặc tối, đều theo nhân vật này, vui buồn cùng với nhau. Hắn còn đường làm quan của mình thuận lợi, hắn đổ cũng còn cách xa hơn 800 cấp, chẳng liên quan gì tới nhân vật lớn này. Giống như đối tượng bị thanh toán, quan hệ như vậy mà sinh ra. Dương Lăng tự biết mấu chốt ở trong đó, nhưng Giang Bân chính là một mãnh tướng, không dựa vào quan hệ của mình, theo lý cũng nên thăng chức rồi. Hôm nay thấy gã thăng chức, Dương Lăng cũng thầm vui mừng cho gã. Giang Bân tự cho mình vì dưới trướng của Dương Lăng mà thành thật nói. Đại nhân ngài cũng biết biên quan sớm đã lạnh lắm rồi, cho nên hạ quan muốn điều đi. Đúng lúc đại phú thân Bá Châu Trương Mậu đó cũng là anh em họ của ta. Ta liền nhờ y hoạt động một chút nên được điều tới Bá Châu này. Dương Lăng lúc này mới biết ngọn nguồn. Hai người nói chuyện một hồi, biết Giang Bân cũng thuê nhà trong thị trấn. Hai người vừa đi đường vừa nói chuyện với nhau. Trở về thị trấn, gọi chủ nhà làm mấy món ăn, canh và mấy bình rượu ngon. Hai người cùng ăn uống với nhau. Cố nhân gặp lại, tán gẫu thật là hợp ý. Không biết đã trải qua bao lâu, một người cử đi theo sát Vương Mã Đường và Phong Bán Tiên quay trở về, lặng lẽ ghé sát tai Dương Lăng bẩm báo một hồi. Dương Lăng nghe xong hai mắt trợn trừng như chuông đồng. Thị vệ đó bẩm báo xong rồi, hai mắt Dương Lăng vẫn đăm đăm, một lúc sau vẫn không nói lời nào. Giang Bân thế lạ thì liền hỏi: quốc công gia ngài sao vậy? Hai mắt của Dương Lăng như mơ màng ngẩng lên, chừng chừng nhìn hồi lâu mới trở lại bình thường. Hắn với vẻ mặt khó mà tin được lên tiếng nói: người nói thật chứ, tận mắt nhìn thấy chứ? Dạ vâng, đúng vậy thưa đại nhân. Người thị vệ đó thấy Dương Lăng không có bàn việc này với vị tướng lĩnh xa lạ kia, liền khom lưng nói: Tỳ chức tận mắt nhìn thấy, cực kỳ chính xác, tuyệt đối không nói ngoa nửa lời. Tỳ chức và Liêu Tứ Nhi cũng nghĩ là mình nhìn nhầm, thế nhưng dù là thần trí thắc loạn cũng không thể nào cả hai người đồng thời nhìn nhầm được chứ. Hai người Tỳ chức nhìn thực sự là không có gì khác biệt cả. Lúc này mới quay về báo tin Liêu Tứ Nhi vẫn còn theo sát ở bên kia. Sao có thể như thế được, chuyện này sao có thể chứ, quá hoang đường, quả là buồn cười mà. Dương Lăng nói, Giang Bân nghe càng không hiểu gì cả, lại không dám hỏi thêm lần nữa. Hoàng hậu sao? Dương Lăng co rút người lại, thì vậy đó bỗng rụt cổ lại, thấp giọng mà nói: Quốc công, liệu có phải là... Sao, là gì? Dương Lăng vặn lại, thì vậy đó lúng ta lúng túng nói: Liệu có phải trong bãi cỏ lau có ô quy bắt vương thành tinh ngàn năm gì gì đó, bò lên bờ mê hoặc dân chúng, lừa gạt nữ sắc hay không đây? Sao, cái gì? Vương bắt tinh ư? Dương Lăng cựng cười hai tiếng, thần khí cổ quái mà nói: Họ có bao nhiêu nhân mã vậy? Sao, nhân mã ư? Tỳ chức và đại nhân nói những người đó... Dương Lăng nghe xong lại thấy ngây người ra, hồi lâu hai mắt nhìn thẳng mà nói: Chuyện sao có thể, trên đời lại có chuyện hoang đường như vậy sao? Trong thị trấn có người trong nha môn không? Dạ bẩm có, thị trấn Thắng Phương có đặt tuần kiểm ti, hạ hạt một đội binh đinh, còn khống chế dân tráng nơi đây nữa, có lẽ điều động tới khoảng 300 người, cần tư chức lấy thẻ bài ra đi gọi người không đây? Thị vệ đó hiểu ý của hắn, liền đáp lời: Tuần kiểm ti chỉ là tòng cửu phẩm, còn nhỏ hơn cấp bậc của một chủ bộ trong huyện nha, là quan nhỏ nhưng quyền lại không nhỏ, tọa trấn một phương, nghiễm nhiên là một thổ hoàng đế, chức trách chính là truy bắt đạo tặc, gặng hỏi gian nguy, có đại quyền sinh sát, có thể tùy tiện bắt người xử lý, dù là phía trên có người tới truy cứu cũng có thể nói là vì phản kháng mà chết, hành hung bất đắc dĩ mà giết chết, hoặc giết một người giam trăm người, uy hiếp đạo tặc vân vân vân vân, dù là quan huyện địa phương cũng quản không nổi. Thôi đi, không cần họ. Dương Lăng lắc đầu nói: Ngay dưới mắt họ, dù có chuyện ly kỳ như vậy, tuần kiểm ti chưa chắc đã biết đâu. Tập hợp nhân mã của chúng ta, chuẩn bị bắt người. Dương Lăng một lời vừa dứt, thần thần bí bí, Giang Bân liền nhảy dựng lên, giống như một con báo khát máu, liếm môi hưng phấn mà nói: Quốc công gia muốn bắt ai vậy? Hạ quan còn có mười mấy người nữa, nguyện tùy quốc công sai bảo. Sao, cũng được. Giang Bân vừa tới bản địa, thân binh của hắn cũng từ bên phía tuyên phủ điều tới. Hơn nữa, Giang Bân thực là một hổ tướng, có hắn ta ở trong tay nhất định là sẽ thắng lớn, chỉ là bây giờ cũng không có nắm chắc được điều gì. Trong lòng của Dương Lăng như đang nằm mơ, cảm thấy tất cả đều không phải là thực. Mọi người đi rước đèn đều đã trở về thị trấn, khi đó hoa đăng dùng không phải là đèn điện, không thể cháy lâu được. Mặc dù mọi người trong trấn đốt đèn khắp nơi, ngoài trấn lại là một mảnh mù mịt. 70-80 bóng người to khỏe bay nhanh ra ngoài thị trấn, ẩn nấp vào bãi cỏ lau ở bên hồ. Cỏ lau cao qua vai bởi vì mùa đông mà thưa thớt khô héo, ban ngày nhìn sơ sát, nhưng dưới bóng trăng đêm đong đưa theo gió cũng còn có chút cảm giác mê ly. Sau lưng của Giang Bân có hai chảm mã đao, miệng ngậm một đống sậy, đưa tay khẽ phất một cái, lá khô phát ra tiếng lạo xạo, một chút tuyết động lại phía trên cũng rơi xuống. Nhìn về phía nơi xa, bãi cỏ lau dưới ánh trăng sáng như mộng ảo, một màu trắng bạc. Giang Bân thở phù một cái rồi thấp giọng nói: Quốc công gia, chúng ta rốt cuộc là đi đâu đây? Bên hông của Dương Lăng cũng đeo một thanh kiếm, hắn đỡ chuôi kiếm đứng thẳng, từ từ đưa tay phải ra,

Đoạn Trường đổi tên thành Triệu Vạn Hưng, trở thành nhân vật được biết đến ở khắp chốn. Mọi người đều muốn dính một chút ánh hào quang của quý nhân, tương lai quý nhân sẽ được thiên hạ, mình cũng có thể làm được một chức quan gì gì đấy. Thời gian trôi đi, du côn lưu manh, nông dân thất nghiệp bắt đầu gom lại bên cạnh của y. Qua sự chứng thực và tuyên truyền của những người dân này, do đó càng có nhiều người gia nhập về phía của y, trong đó còn có không ít thương thân địa chủ của những gia đình giàu có. Vợ chồng Triệu Vạn Hưng, Vương Mãn Đường đều dựa vào cái miệng của mình hù không ít người vì y mà cam tâm tình nguyện hiếu kính tiền của và đồ ăn cho họ. Triệu Vạn Hưng cũng không hề keo kiệt chút nào, đồng ý cho đầu quân, mọi người đều được phong quan. Một người cầm quốc làm công cho người ta bỗng nhiên trở thành một đại tướng quân, một người cả ngày gật đầu khom lưng với ông chủ bỗng trở thành lại bộ thượng thư. Vở kịch hay như vậy khiến cho những người dân mơ tưởng đại phú đại quý này ngày càng chạy theo hơn. Họ và vợ chồng Triệu Vạn Hưng cùng thêu dệt lên giấc mộng làm quan này. Mỗi ngày mùng 3, mùng 6, mùng 9 lần lượt tới chỗ bí mật này hưởng thụ cơn nghiện làm quan. Lên triều bái quân vương cùng bàn chuyện thiên hạ. Không ngờ tới ngày hôm nay giả hoàng hậu đã gặp phải quốc công thật. Đại thuận quốc thiên thu vạn năm đã kết thúc là như vậy đấy. Nước diệt được như ý, vụ án thẩm tra cũng thuận lợi. Giang Bân nhìn Vương Mãn Đường kiểu diễm khiến người ta muốn cắn một miếng đó cũng bị bắt lại. Đại mỹ nhân liếc hắn một cái với ánh mắt buồn bã như muốn khẩn cầu, khiến cho trái tim của Giang Bân mềm ra, rất muốn thỉnh cầu Dương Lăng ngay lúc đấy. Nhưng hắn ta cũng biết chuyện này dù buồn cười nhưng dính dáng tới chuyện tự lập đế lại hoang đường, diễn trò khôi hài cũng đã biến thành chuyện lớn rồi. Chớ nói hắn ta luốt không được, chính cả uy quốc công Dương Lăng cũng không dám tự ý xử lý chuyện này. Quả nhiên Thạch Tuần Kiểm cung kính nói với Dương Lăng: quốc công, trong thời gian ty chức ở Hà Nội, chuyện hoang đường như vậy cũng đã kéo dài hơn một năm rồi. Ty chức lại không hề biết gì cả, là hạ quan không làm tròn bổn phận, hạ quan tự xin chịu phạt. Về phần khâm phạm miêu nghịch này, theo lý nên chỉnh lên kinh sư. Tặc phạm là quốc công gia tuệ nhãn nhìn thấu, cũng là quốc công gia dẫn người đi bắt về. Ngài xem là ngài dâng tấu lên triều đình hay là ty chức làm đây? Dương Lăng suy nghĩ một hồi ngồi xuống rồi nói: những phạm nhân này sáng sớm mai ngươi cho người áp giải lên đại lao Bá Châu. Ngoài ra đối với đám hiếu thừa tướng, đại tướng quân mà bọn họ thú nhận cũng nên đi bắt về. Còn về phần người dân quanh đây, tăng cường quản lý nghiêm ngặt, không cho đi ra ngoài. Về phần tấu chương do bổn công gia viết đi. Dương Lăng nhớ tới chuyện hoàng trị đế xưng đế ở Sơn Thôn Khoan Thích, nghĩ kỹ lại lý do thoái thác để trình báo lên hoàng đế một phần kê biên tài sản, đồng thời nói sơ qua chuyện này. Như vậy nó không chừng có thể giữ được tính mạng của những ngu dân kia. Nếu không để Tuần Kiểm Ti báo cáo lên Nha Môn Chi Châu, Nha Môn Chi Châu lại báo cáo lên kinh thành, tấu chương tất sẽ rơi vào tay Lưu Cẩn. Lưu Cẩn ủng hộ phép trị nước khô cứng, lão ta tuyệt đối sẽ làm lớn lên. Hơn 200 người này chắc chắn sẽ đầu liều khỏi cổ, không ai sống sót được. Nhưng nói thật, những người này quả thực cũng vừa buồn cười lại vừa đáng thương. Họ chẳng qua là trong bãi cỏ lau dựng mấy gian nhà, giống như đứa trẻ chơi trò tập làm người lớn, nếm thử mùi vị làm quan mà thôi, căn bản không có lòng tạo phản. Nếu như chém đầu hết, không khỏi có chút quá tàn khốc. Dương Lăng thở dài nói: ta thấy về phần tội ngươi không làm tròn bổn phận thì vẫn phải có, nhưng những người này không làm điều gì sằng bậy cả, cần có mức độ chi phí cần thiết xử trí thỏa đáng. Tất cả đều là những người dân quê mùa cả, họ đang nằm mơ làm quan mà thôi, người ngoài thực khó mà phát giác ra được. Huống hồ họ ở trong bãi cổ lau dựng mấy gian phòng, dù người của Tuần Kiểm Ti ngươi có gặp, đoán được đó là hoàng cung mới là lạ kìa. Ngươi không cần phải tự trách mình đâu, tri phủ đại nhân ở đây, bổn quốc công ở đây sẽ nói tốt cho ngươi thôi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 162 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.